Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 chương 5, không biết khi nào, thương triều khống chế dưới, chư hầu gian đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời đồn đãi. Đều là nói trụ vương sủng ái yêu phi, tàn bạo, tai họa trung lương kỳ quái ngôn luận, nhưng mà, đều là lời đồn đãi mà thôi. Chỉ có những cái đó ở quyền lực bên cạnh chư hầu hơi chút để ý tới một chút. Mặt khác đều lười đi để ý. Nhất dậm chân chỉ có cơ xương. Những người khác không biết. Nhưng là hắn lại là thật sự tưởng phàn. Đương nhiên, hắn cũng không có tìm đường chết đến trực tiếp đi truyền bá này đó lời đồn đãi. Ở biết mặt trên các thần tiên, đang ở lấy thương sinh vì cớ. Tiếp theo bàn đại cớ. Mà hắn này một mạch chính là tương lai muốn thay thế được thương trụ vương tồn tại. Còn nào dám loạn dùng thủ đoạn, tuyệt đối muốn cái gì sự tình đều phải bưng tới làm. Cần thiết phải vì bầu trời các thần tiên thi triển công tác làm ra tốt nhất hình tượng. Sợ chính mình đi sai bước nhầm, đem hảo hảo một phần có thể tạo phúc con cháu sai sự cấp lộng không có. Cùng là làm thượng vị giả. Hắn thực hiểu thượng vị giả quan điểm cảm thụ, dù sao có thể làm việc người nhiều đến là, không vừa mắt liền đổi một cái hảo. Chính là, hắn là bưng làm muốn thật tốt có bao nhiêu hảo, nhưng là nói tốt trụ vương ngu ngốc, vô năng, siêu cao thế nặng, trầm mê nữ sắc, tai họa giang sơn, cũng không phải việc này. Ngu ngốc, vô năng, siêu cao thế nặng, trầm mê nữ sắc đều đúng rồi, liền tai họa giang sơn cái này. Không có, ngu ngốc, vô năng không sợ a. Hắn có cái hảo lão tử, cho hắn để lại mấy đại bộ thành viên tổ chức, tỉ như Văn Thái Sư. Chỉ cần bọn họ ở, thương triều vững vàng, huống chi, hắn hứng thú đều đến siêu cao thế nặng cùng trầm mê nữ sắc mặt trên. Lộc đài, hành cung, ao rượu rừng thịt, trụ vương hắn liền không có thiếu làm những việc này. Nguyên nhân là hắn có cái hảo lão bà. Không, lão bà đó là hình dung hoàng hậu, hắn sủng phi đắt kỷ đến nay vẫn là phi tử, bất quá, trụ vương hậu vị treo không, cũng liền như vậy, cứ việc siêu cao thế nặng, các loại đại tiêu phí, nhân gia phi tử lăng là cho hắn biến thành thu chi cân bằng. Còn có lợi nhuận, kia sinh hoạt, quá bổng bổng, cũng bởi vì có đắt kỷ cái này đại biểu cửu vĩ hồ nhất tộc truyền bá cao siêu gieo trồng chi thuật. Tồn tại. Mới có thể làm triều đình cùng hậu cung tương đối bình thản làm lơ. Trên thực tế, đắt kỷ tuy rằng không phải hoàng hậu, nhưng là càng hơn hoàng hậu, nàng mặc kệ triều chính, chỉ lo trụ vương, trong hoàng cung, mỗi khi trụ vương phạm hỗn thời điểm, đều là nàng ra tới khuyên giải an ủi, câu dẫn, ngăn cản, liêu bát, mà trụ vương cố tình thực ăn này một bộ, lộng tới hiện tại, trụ vương đã không còn thượng triều. Nhưng là triều đình lại là ở đại thân cùng chư hầu nhóm cho nhau chế ước chung. Một ngày so với một ngày thanh minh nhanh nhẹn lên. Không có biện pháp, trung ương triều đình quy củ đều bộ hảo. Bọn họ lén mới có thể càng tốt phát triển a. Cửu vĩ tiên hồ cấp truyền thừa đều là thứ tốt. Thiết châu cày cày tuyệt đối so với đốt rẫy gieo hạt khá hơn nhiều. Còn có kia một bộ tường tận, nhập gia tùy tục gieo trồng phương thức thẻ che sách. Tuyệt đối so với bọn họ hiện tại trên tay muốn hảo ngàn lần vạn lần. Vừa thấy chính là thiên truy bách luyện thí nghiệm ra tới đồ vật. Nguyên lai trên thế giới thật đúng là có hào thần tiên. Cứ nhiên có một cái như vậy cẩn thận vì bọn họ người suy nghĩ. Hiện giờ này một sách thư liền bày biện ở triều hội trung ương. Có trọng binh gác, lúc sau bọn họ này đó trung ương quan viên có thể quan khán sao chép. Hơn nữa theo bọn họ cẩn thận quan khán, này đó sách còn đang không ngừng gia tăng chung, làm cho bọn họ quả thực cao hứng điên rồi. Này tuyệt đối là đại thương bình định vũ nội, thống nhất tứ hải bát hoang bảo bối a. Vì thế thương triều trên dưới quan viên chư hầu đều điên rồi. Cái gì, tưởng kiến lộc đài, hảo hảo, đang lo tìm không thấy hảo lấy cớ từ chính mình địa phương điều người tới học tập. Duy trì. Đương nhiên duy trì, ao rượu rừng thịt, không có việc gì, người nhiều, sấn trụ vương không ở thời điểm, thay thế, phân cho người khác ăn liền hảo. chỉ cần Đát Kỷ Thiên Phi không ngại. Tóm lại một câu, chỉ cần Trụ Vương không quấy rối, tưởng như thế nào tùy hắn. Dù sao, bọn họ chỉ là cần phải có Trụ Vương như vậy một cái đại ngụy trang tồn tại. Làm cho bọn họ danh chính ngôn thuận liền hảo. Ở Đát Kỷ cùng triều thần liên hợp lừa gạt hạ, Trụ Vương vẫn như cũ cảm thấy hắn là một cái đáng giá mọi người tôn kính hoàng. Vô luận hắn cùng ái phi muốn làm cái gì, đại thân đều chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Đắc ý hắn mỗi ngày sống khoái khoái hoạt hoạt, hoàn toàn không biết, hắn ái phi Đát Kỷ mỗi ngày đều ở tính này hố hóa ngày chết. Đến nỗi ai là đời kế tiếp Chu Vương, dù sao không phải cơ xương cơ phát liền hảo, ái ai ai, vì thế triều ca liền bởi vì kia không ngừng tăng nhiều sách còn có hoang phế chính vụ Trụ Vương. Cùng với sủng phi Đát Kỷ, hình thành một loại quỷ dị cân bằng. 10 năm cứ như vậy vội vàng mà đi qua, đối với bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm thần tiên tới nói, bất quá là trong chớp mắt sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ba người rốt cuộc dưỡng hảo thương chuẩn bị tìm về bãi thời điểm. Phát hiện thế giới đại biến dạng, đại địa sinh cơ bừng bừng, một mảnh vui sướng hướng vinh, đại thương tuy rằng đế tinh suy thoái. Chính là vận mệnh quốc gia lại gặp nạn thành tường, có thịnh thế cảnh tượng, đến nỗi trong truyền thuyết vì Chu Võ Vương, trước tiên xong đời, đều còn sao có tìm được danh chính ngôn thuận mà lấy cớ. Ở Đát Kỷ các loại thủ đoạn dưới, Trụ Vương đều quên mất bọn họ tồn tại, Phong Thần Bảng, vẫn luôn đều ở Văn Thái Sư trên tay, nguyên bản dự định làm nắm giữ Phong Thần Bảng Khương Tử Nha. Hiện giờ cũng ở hắn thủ hạ bị nô dịch, Khương Tử Nha, đầu châu 794. Năm đó, ta bất quá là tính toán thu tay lại không câu cá mà thôi. Đã bị bắt được nơi này tới. Anh, ta nên may mắn ta đã từng cũng là văn chức một tay sao? Bọn họ rốt cuộc có biết hay không muốn thông cảm một chút ta lão nhân này ra? Ta muốn kỳ nghỉ, ta muốn nghỉ ngơi, Lý Thịnh. Quy Linh Duy Hạ, ta ở hàng ngày truy tam béo trên đường. Đừng vô nghĩa, ai không nghĩ, rốt cuộc là ai ra siêu chủ ý. Làm nhà ta tam béo đi khai cương thác thổ. Bọn họ phân ba phương hướng dơ chân chạy. Ta nên truy cái nào? Này đã không phải chúng ta nhận thức phong thần diễn nghĩa. Không biết Hồng Quân thần soái biết sau sẽ có gì cảm tưởng. Tỳ Bà Tinh, Mã Diện 497. Nhà ngươi tam béo ở ta này, dựa thực lực của hắn khí phách, chúng ta cùng Long Cung hợp tác nói thành, lợi hại ta thì, ta như thế nào không biết, nguyên lai Phong Thần Bảng có thể như vậy chơi. Cửu Vĩ Hồ xưng bá thế giới, Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A Bảo, không biết, dù sao ta là bội phục, cư nhiên có người không phải bằng thiên phú, mà là bằng vào trồng trọt thay đổi thế giới, ta trở về lúc sau. Cũng đi khoa học kỹ thuật vật lý vị diện nạp nạp điện. Ta đã có thể khẳng định, vị này cửu vĩ hồ bên trong linh, tuyệt đối là siêu cấp thực vật học gia cấp bậc, rõ ràng có thiên phú có thực lực, còn có loại này giữ nhà bản lĩnh, khó trách nhân gia như vậy lợi hại. Dư Đức, Mộc Linh Hâm, đúng vậy, đại nội tổng quản, căn cứ ta Mộc Linh trực giác, vị kia khẳng định là một cái phi thường chi ghê gớm thực vật học gia. Liên ta loại này Mộc Linh đều không thể không bội phục tồn tại. Cho dù bằng vào ta thiên phú, ta cũng không có cách nào làm được cùng vị kia giống nhau. Đi theo phía sau hắn chỉ đạo sinh linh gieo trồng ta. Học được thật nhiều đồ vật. Khương Tử Nha, đầu châu 794. Chỉ có ta một cái nghĩ đến, vị kia là tưởng ở Hồng Quân thần soái trong miệng đoạt thực sao? Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ. Đã sớm biết, ta tương đối tò mò, vị kia là như thế nào tinh chuẩn mà tìm được chúng ta tồn tại. Tỳ Bà Tinh, Mã Diện 497, ta càng thêm tò mò là, vị kia là như thế nào làm nơi này dị thường truyền không ra đi. Rốt cuộc, nơi này nghe nói chính là Hồng Quân thần soái phi thường coi trọng một chỗ vị diện tới. Hắn hẳn là thời khắc chú ý mới đúng. Hoàng Phi. Thỏ Ngọc Linh A Bảo, đại khái là, sai giờ đi, ta tiến vào phía trước, tuần tra quá, sai giờ là 20 năm so một ngày. nơi này 20 năm, bên ngoài một ngày, Dư Đức, Mộc Linh Hâm, sai giờ là cái hảo vật. Ta có điểm chờ mong Hồng Quân thần soái bị vả mặt thời điểm mà ni bất quá. Đầu Châu, người như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794. Bởi vì ta thân thể này sư phụ vừa mới bị ta dùng thiên hạ thương sinh. Sinh linh đại nghĩa lừa dối đi rồi. Tỳ Bà Tinh, Mã Diện 497. Không hổ là văn chức sinh ra. Đủ bình tĩnh, Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A Bảo. Chỉ có ta ở não bổ Đầu Châu đối với Nguyên Thủy vẻ mặt ngươi lãnh khốc. Ngươi vô tình, ngươi vô cớ gây rối biểu hiện sao? Tuy rằng ta cũng cảm thấy Nguyên Thủy hắn lãnh khóc vô tình ngốc nghếch còn thường xuyên vô cớ gây. Dối, Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, đại gia càng thêm chú ý không nên là, Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn kế tiếp muốn đi nơi nào sao? Dư Đức, Mộc Linh Hâm, bọn họ vừa mới từ ta đỉnh đầu bay qua, ta cảm ứng được, phỏng chừng là đi tìm hắn. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, bọn họ, là ai? Dư Đức, Mộc Linh Hâm, Quá Thượng, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Khương Tử Nha, Đầu Châu 794. Hoa, khó làm đối tượng một hoa đoan ngạch. Ta đến cách vách Văn Thái Sư nơi đó đánh cái báo cáo. Không tạ, cuối cùng chờ đến bọn họ ngoi đầu. Các ngươi có phải hay không chuẩn bị tốt cái gì thập tuyệt trận? Cái gì vạn tiên trận? Dư Đức, Mộc Linh Hâm, không có. Hoàn toàn không có nghe nói qua, tiệt giáo đám kia ra hỏa, bao gồm ta, đều ở người nọ xúi dục hạ, nơi nơi bằng vào chính mình năng lực kiếm lấy công đức tín ngưỡng đi. Không rảnh quản, khụ khụ, kỳ thật ta quên chú ý cái này, rốt cuộc tưởng chúng ta địa phủ linh, cho tới nay, tiếp sống đều là quy củ hạn định, giống loại này quang minh chính đại kiếm tư sống cơ hội không nhiều lắm mà ni ta cũng đi cấp đa. Bảo đạo nhân phát vị trí tin tức hào, bị bốn vị vị diện bưu hãn sức chiến đấu ngăn lại Lâm Lam. Lúc này đang ở tiểu cốt chịu tải hạ, tiếp tục vẽ biên tập nàng lãnh thổ quốc gia gieo trồng đồ. Đây là nàng những năm gần đây kịch bản, tại đây loại viễn cổ đến vẫn là lấy vật đổi vật thời đại. Ăn no mặc ấm mới là quan trọng nhất, vừa lúc, ăn no mặc ấm đối với nàng tới nói, thật sự lại đơn giản bất quá. Phong phú thực vật giống loài, quả thực chính là nghiên cứu nhân viên thiên đường, chính là phức tạp vụn vặt một chút, yêu cầu nhập gia tùy tục mà mỗi cái địa phương đều quy hoạch một chút mà thôi. Hơn nữa có vị diện tự mình mở cửa sau, còn có nàng nghịch thiên tầm bảo rút thăm trúng thưởng vận khí. Nàng thật đúng là đào tới rồi không ít cao sản hữu dụng thực vật. Bất quá 10 năm thời gian. Đại thương đã là một cái không sợ sinh hoa không lương ăn quốc gia. Dân cư số lượng tăng trưởng làm Văn Thái Sư đầu tóc đều từ bạch biến đen. Phỏng chừng vị này nắm giữ phong thần bảng thừa tướng. Sắp tới công đức thành thánh điểm tới hạn, có tấm gương động lực, làm biết phong thần bảng nội tình tiên yêu nhân nhóm tiêm máu gà kích động lên. Thế cho nên bọn họ hành động lực quá đủ. Làm tận sức với cống hiến tri thức Lâm Lam đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Có đôi khi, tiên thuật pháp thuật thật là nghe phạm quy, thế cho nên quá bận rộn như thế nào để cao lương thực sức sản xuất Lâm Lam. Đột nhiên bị này bốn vị ngăn lại tiến đến con đường thời điểm. Còn có chút phản ứng không kịp, tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, thí chủ, có lễ. Thiên hạ thương sinh đều phải cảm tạ thí chủ khẳng khái trả giá. Lâm Lam không có thác đại, nháy mắt hóa thành nhân thân, lễ phép tính khiêm tốn, thực quân chi lầu, cánh quân chi yêu thôi. Đại thương tôn ta vì hộ quốc thần thú, nơi nơi đều là cung phụng ta miếu thờ, ta chỉ có thể như thế hồi báo một vài, không sai. Hiện tại thương triều nơi nơi đều là Lâm Lam chín cái đuôi miếu thờ. Dân gian đã tự động cho nàng viên sống thần thoại truyền thuyết. Nói cái gì cửu vĩ hồ chính là có thể câu thông thiên địa tồn tại. Truyền bá đại địa chi thần phúc âm, làm đại địa phía trên, lại vô sát chết đói. Loại này nửa nguyên thủy thời đại, nhân loại còn thuộc về ngu muội giai đoạn, sinh linh tín ngưỡng càng thêm thành kính, Dù sao Lâm Lam từ lúc bắt đầu chỉ vì xoay chuyển hoàn cảnh xấu cách làm. Đến càng làm càng nghiêm túc, nếu không phải này bốn vị xuất hiện, nàng đại khái đã sớm quên mất còn có Hồng Quân như vậy một chuyện tồn tại. Biết bọn họ tới tìm cha, cho nên nàng chỉ đáp bọn họ yêu cầu, tuyệt đối không cho bọn họ nghĩa rộng tìm đề tài đường sống. Chuẩn đề đạo nhân lại không có để ý tới nàng giả ngu. Thí chủ, biết rõ thương đã vận số đã hết, vì sao còn muốn trợ trụ vi ngược đâu? Lâm Lam giả ngu, phải không? Chính là ta nhìn không ra, rõ ràng là thịnh thế cảnh tượng a. Nàng 10 năm thời gian đều hoa tại đây mặt trên, có thể kém sao? Chẳng lẽ chúng ta xem phương thức không giống nhau? Chặn đường quá thượng, nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề, đều bị nàng này một câu khí nói không ra lời. Nguyên thủy thiên tôn khí đến, cửu vĩ hồ, chẳng lẽ ngươi tưởng vi phạm nữ hoa nương nương mệnh lệnh? Tưởng tự mình trợ giúp mạo phạm nữ hoa nương nương trụ vương không thành? Gì, ngươi như thế nào cũng biết nữ hoa nương nương ý chỉ. Lâm Lam tiếp tục dùng nàng nửa sống nửa chín kỹ thuật diễn đối diễn. Tây Chu Thánh chủ chuẩn bị phạt trụ sao? Ta chờ khi nào có thể công thành lui thân? Nương nương chính là hứa hẹn Chu Vương thành công sau. Ta chờ liền có thể thu thành chính quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Lâm Lam khí không nhẹ. Lam càn, hiện tại loại tình huống này, ai dám cử lá cờ phản đều sẽ bị tức không còn một mảnh. Đang muốn đối Lâm Lam xuống tay, lại bị Thái Thượng Lão Quân ngăn lại. Nha đầu, ngươi chính là Thế Thông Thiên làm việc, cũng biết hắn lúc này nơi nào. Không biết, chúng ta yêu hồ nhất tộc cùng tiệt giáo không gì kết giao. Chỉ là nghe nữ hoa nương nương điều lệnh tại đây làm việc mà thôi. Dù sao nàng nói chính là lời nói thật, nếu vài vị gặp được Thông Thiên giáo chủ, phiền toái cũng báo cho tiểu yêu một tiếng. Ta cùng với hắn còn có một đoạn ân oán chưa xong, mẹ nó. Cái kia hồng mông chi ấn, liền ở chính mình ót phiêu a phiêu, muốn nhịn xuống không tiếp thu chói định, quá khảo nghiệm linh ý chí lực. Lúc này liền Thái Thượng Lão Quân cũng có chút phiền nhiễu Lâm Lam nói. Chính là hiện giờ thương triều vận mệnh quốc gia nhân ngươi hành động nghịch chuyển ngày thịnh lại. Là cớ gì, ngươi là ở bằng mặt không bằng lòng. Lâm Lam cảm thấy cái nồi này cửu vĩ nhất tộc không thể bối. Vội vàng phủ định, sao có thể, nữ hoa nương nương chỉ là mệnh ta cửu vĩ hồ nhất tộc yêu hóa nhân thân. Ở thương trụ vương hậu cung mê hoặc trụ vương, sau đó chờ Chu vương xuất hiện mà thôi. Hiện giờ trụ vương trừ bỏ thanh sắc khuyển mã, ao rượu rừng thịt, xa xỉ mi mỹ ngoại, đã lại vô hùng tâm tráng trí. Triều đình phía trên cũng đã lại vô triều thần chư hầu võ tướng nguyện ý nghe này chi ngôn. Hắn đã hoàn toàn bị hư cấu. Chúng ta yêu hồ nhất tộc cuối cùng siêu tiêu chuẩn hoàn thành nữ hoa nương nương gửi Gamani, nói. Xong còn đắc ý tuyên dương một chút. Thậm chí, bởi vì nữ hoa nương nương cấp sai sự, chúng ta cửu vĩ hồ nhất tộc ở không có thương tổn bất luận cái gì vô tội sinh linh tiền đề hạ. Danh vọng càng hơn từ trước, đề tài vừa chuyển, nhưng ta hỏi cầm trong tay phong thần bảng văn thái sư nói. Phong thần bảng thượng, chính là không có chúng ta yêu hồ nhất tộc tên đâu. Càng miễn bàn hiên viên tam yêu, chẳng lẽ là các ngươi quên mất, thực hảo, quá thượng, nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề lại lần nữa bị Lâm Lam nói lộng tới không lời gì để nói. Đích xác, nữ hoa mệnh lệnh chính là làm cửu vĩ hồ nhất tộc tại hậu cung tai họa trụ vương mà thôi. Cũng không có nói muốn liên lụy mặt khác sinh linh. Dựa theo nữ hoa mệnh lệnh giải đọc, Lâm Lam các nàng nhất tộc cách làm là hoàn toàn chính xác. Thậm chí còn có thể nói làm xinh đẹp. Rốt cuộc, cử phản kỳ diệt trụ hẳn là bọn họ. Chính là, hiện tại quốc thái dân an, thịnh thế sơ hiện. Bọn họ căn bản tìm không thấy lý do phản a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vớ vẩn, người đã có tâm trợ Chu, vì sao ở phải vì thương như thế hao hết tâm lực nghiên cứu gieo trồng phương pháp? Làm vận số đã hết thành canh khí thế càng tăng lên. Bất quá 10 năm, nhân tộc sinh linh số lượng, thế nhưng trực tiếp phiên 5 lần không ngừng, quả thực đáng sợ, Lâm Lam mỉm cười, Ta cử Vĩ Hồ nhất tộc Khuynh nhất tộc Chi Linh nghiên cứu thăm dò gieo trồng phương pháp. Không vì bất luận cái gì thế lực, chỉ vì thiên hạ vạn dân, như thế nào lại cùng Thương Hưng Diệt Đáp thượng quan hệ. Chúng ta nhất tộc nhìn đến chỉ là thiên hạ sinh linh mà nói, như thế thánh khiết thức tuyên ngôn. Lâm Lam vì chính mình biểu hiện đánh mãn phân, thuận tiện âm thầm đắc ý một chút, kỳ thật nàng vẫn là có kỹ thuật diễn. Ta cho rằng nữ hoa nương nương ý tứ, là chỉ cần chúng ta lộng phế trụ vương, nàng liền sẽ đem Chu vương đưa đến chúng ta trước mặt đâu, đương nhiên không có khả năng. Tiếp dẫn đạo nhân đã lười đến phế miệng lưỡi, thở dài, xem ra, chúng ta là không thể đồng ý, thí chủ hà tất chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ thật sự là bổn tọa. Lâm Lam cũng không hề giả ngu, châm chọc nói, chấp mê bất ngộ hẳn là ngươi các ngươi loại này động bất động chỉ bằng mượn chính mình cao siêu. Bản lĩnh, tùy ý lấy thiên hạ thương sinh vì cờ thần cùng tiên thôi. Cũng không cần ở thử. Giơ tay, tiểu cốt lập tức phân biến thành là cái phân thân, một chọi một mà định trụ quá thượng nguyên thủy bọn họ. Bọn họ ánh mắt lại bị từ Lâm Lam thủ đoạn nhảy ra. Kia năm viên biến đại hạt châu, thông thiên giáo chủ mất tích đã 10 năm, đến nay vẫn như cũ rơi xuống không rõ. Ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Các ngươi hiện giờ mới đến biểu hiện sư môn tình thâm. Sẽ không đã quá muộn. Bất quá Hồng Mông có thể đem bọn họ làm cho trông gà hóa quốc. Vẫn là rất buồn cười. Chuẩn đề đạo nhân đã cầm lấy hắn thần sử. Thí chủ thật sự không suy xét một chút, làm thiên đạo quay về đường ngay. Hiện giờ thông thiên giáo chủ không ở, như vậy chỉ cần đem ngươi thu phục, thiên đạo thực mau liền sẽ trở lại quỹ đạo. Lâm Lam cười nhạo, các ngươi thiên đạo rốt cuộc là Hồng Quân lưu lại thiên đạo đâu? Vẫn là chỉ có đối với các ngươi có lợi thiên đạo mới là thiên đạo. Bất quá là bất mãn tiệt giáo ở nhân gian quảng chiếm tín ngưỡng. Tưởng một lần nữa phân chia ích lợi phạm vi thôi, mới giả mù sa mưa mà lộng một cái phong thần bảng. Hiện giờ nhìn đến bổn tọa chiếm cứ nhân gian đánh chẳng phân biệt tín ngưỡng. Lại muốn đem bổn tọa trừ bỏ, bất quá đều là vì nhân gian hương khói. Hà tất còn muốn nhắc lên thiên đạo, loại này nội khố, không cần cũng thế, nguyên thủy thiên tôn, ai cho ngươi lá gan, bồi nhọ ta chờ sư phụ. Biệt thị thiên uy, bằng ngươi một cái tiểu hồ yêu cũng có tư cách này. Cũng không vô nghĩa, cầm lấy hắn bàn cổ cờ chiều Lâm Lam tạp tới. À, tư cách không phải trọng tới đều là đánh ra tới sao? Phất tay, nhẹ nhàng liền dùng kết giới đem cái kia xấu hoắc vũ khí phản đạn trở về. Hồng Quân chó săn, cũng liền hình dáng này. Bàn cổ cờ, sách, phế vật, không phải Lâm Lam tự đại. Thật sự, loại này phiên bản, bất quá là chiếm Hồng Quân một chút hơi thở đồ vật. Ở trong mắt nàng thật sự chính là rác rưởi một đống. Hồng Quân cũng nị keo kiệt, cung cấp nuôi dưỡng vị diện thân tín. Thế nhưng liền một kiện giống dạng trang bị cũng không cho. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Đa bảo đạo nhân mang theo môn hạ mọi người tới rồi thời điểm. Đúng là bọn họ đánh đến hừng hực khí thế thời điểm Mani sở dĩ còn có tâm tình dùng hừng hực khí. Thế cái này từ ngữ, đương nhiên là bởi vì Lâm Lam lúc này đang ở chiếm thượng phong. Ngũ Linh Châu, ngũ hành quy tắc vừa ra, ai cùng tranh phong, dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân đã bị Lâm Lam Ngũ Linh Châu đơn giản tương sinh. Tương khắc nguyên tố quy tắc lộng tới rất là chật vật. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vốn dĩ tưởng ở Nguyên Thủy, quá thượng liên lụy thời điểm, tiến đến đánh lén, rốt cuộc, thấy thế nào Ngũ Linh Châu hẳn là đều xem như pháp hệ một loại. Kia gần người nàng khẳng định không có cách, biết hàng như bọn họ, đương nhiên biết, này yêu hồ trong tay Ngũ Hành Châu không phải bình thường hóa. Bất quá đã cùng nàng chói định, vô pháp qua tay, chú định cùng bọn họ vô duyên. Thật sự đáng tiếc, nếu không chiếm được, đương nhiên liền phải hủy diệt tốt nhất. Vì thế, chuẩn bị lén lút mà đánh lén hai người, bị vẫn luôn phòng bị tiểu cốt giáo huấn. Tiểu cốt thực tốt làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là trốn tránh vô năng. Khụ khụ, làm hỗn độn chi ma, lấy vị diện sinh linh các loại mặt trái cảm xúc vì thực. Đương nhiên cũng có bọn họ chuyên trúc thuộc tính. Dù sao, ngũ hành nguyên tố loại này cấp thấp thuần năng lượng, đối tiểu cốt bọn họ là không có bao lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, tiểu cốt trên người cũng có được cùng ngũ linh châu trên người tương đồng hỗn độn hơi thở. Cho nên, Đa Bảo đạo nhân mang theo tiệt giáo thực lực tay đấm đã đến thời điểm. Nhìn đến chính là như thế không hợp với lẽ thường một màn. Mộc chói, phong tước, lửa đốt, lôi bạo, đóng băng các loại tàn phá hạ, làm đồng thời đã chịu dày đặc công kích quá thượng bọn họ liền cả người chật vật. Mà Lâm Lam trí tuệ hạ cũng chơi gần công tiểu cốt lại không có chút nào tổn thương. Thậm chí còn càng cản càng hăng. Đa Bảo đạo nhân đám người rất vui lòng nhìn đến đây là cái một bụng ý nghĩ xấu thần tiên. Bị dày đặc tiểu cốt vây quanh tấu, quả thực không cần quá sung sướng, tiểu cốt cũng coi như là ấu sinh kỳ, trừ bỏ cứng đờ rắn chắc thân hình ngoại, cũng chỉ có phân thân một cái kỹ năng, biến đổi nhị, nhị biến bốn, bốn biến 16, bất quá chớp mắt, chính là che trời cái mà tồn tại, thực lực không đủ, số lượng tới thấu, theo quá thượng đẳng người các cực kỳ chiêu, tiểu cốt số lượng càng ngày càng nhiều. Đã nhiều đến bọn họ khó có thể ứng phó tồn tại. Còn có kia quỷ dị ngũ hành lực lượng vân quanh, bọn họ đã rất là đáp ứng không xuề. Ở Vân Đốn Hồng Mông trợn mắt há hốc mồm nhìn theo quá thượng. Nguyên Thủy đám người luống cuống tay chân, kia hỗn độn ma lại càng ngày càng hung ác. Chiến trường từ lúc bắt đầu chính là nghiêng về một bên tồn tại. Nuốt nuốt nước miếng, Diêm, cái này tiểu hỗn độn. Thật là ta phía trước bắt được tiểu hỗn độn sao? Diêm trợn trắng mắt, dùng điểm đầu óc, nơi này là vị diện bên trong. Ngươi căn nguyên lực lượng chính là vì vị diện ngăn cách hỗn độn. Bị ngươi một chảo, có thể giãy giụa mới là lạ. Hiện tại biết nàng gương mặt thật đi. Ngươi hiện tại còn cảm thấy nàng yêu cầu ngươi trợ giúp. Ân, không cần, ta còn là ở chỗ này nhìn liền hảo, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hồng Mông bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là muốn mượn tiểu hỗn độn tay, tới giáo huấn thần tướng phủ đúng không? Bất quá mới vừa mở miệng, hắn lại tự mình lật đổ cái này suy đoán. Không đúng, ngươi sẽ tưởng những việc này mới là lạ, ngươi chỉ là ác liệt, đơn thuần muốn nhìn náo nhiệt, bị cái gì kích thích? Diêm, hết chương.